dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, khai giảng 3, cùng sự kiện đứng ở bất đồng góc độ xem, thường thường sẽ đến ra bất đồng kết luận. Nếu hạng nặng thân gia chỉ có một quả đồng bạc, nghèo mau ăn không nổi cơm, lúc này hoa 20 cái tiền đồng mua ly đồ uống, tuyệt đối coi như xa xỉ lãng phí. Nhưng nếu là trong túi có thượng trăm cái đồng vàng, sau khi ăn xong thuận tay mua ly đồ uống, chỉ có thể tính bình đạm không có gì lạ việc nhỏ. Thành lập kỵ sĩ học viện đồng dạng như thế, nếu Alice chỉ là một người bình thường nam tước, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ cho rằng nàng không biết lượng sức, nhưng nếu là đổi thành LV99 cao cấp pháp sư, liền sẽ cảm thấy, một khu nhà học viện mà thôi, kiến liên kiến bái, LV99, như thế nào sẽ, Stewart khó có thể tin, thất thanh kêu lên, cung đình thủ tịch pháp sư không phải mời LV72. Kia chính là đế quốc đứng đầu trình độ, tuy rằng rất khó tin tưởng, bất quá Alice đại nhân đích xác toàn trí toàn năng, Brian nghiêm mặt nói. Vì cái gì không đem chân thật cấp bậc công bố ra tới? Grant nghi hoặc, Ryan lặng im một cái chớp mắt, mới chậm rãi mở miệng. Theo ta quan sát, đại khái là không nghĩ chọc phiền toái, LV72 đã là cung đình thủ tịch pháp sư. LV99 lại nên như thế nào an trí? Trước kia chưa từng có quá như vậy sự, ai đều nói không hảo công khai sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên dứt khoát giấu giếm, làm bộ là cái người thường. Nếu nàng không thích, đêm nay nói qua nói không cần ra bên ngoài truyền, Grant trầm giọng dặn dò. LV99 pháp sư. Stewart hảo sinh cảm khái. Vạn nhất đắc tội lĩnh chủ đại nhân, sẽ bị đuổi giết đi. Mặc kệ chạy đến đế quốc cái nào khóc, đều tránh không khỏi đi toàn hệ pháp sư. Thuần thục nắm giữ thuấn di kỹ năng, bị nàng theo dõi người. Hẳn là không có chạy trốn cơ hội, Ryan cười sửa đúng. Chẳng sợ biết rõ lĩnh chủ là người tốt, thượng vị đến nay chưa bao giờ cậy vào vũ lực khi dễ người. Stewart vẫn là không rét mà run, không tự giác dùng mình một cái. Sao sao Peter kỵ sĩ học viện, Clay bản một khuôn mặt, cảnh tượng vội vàng, hắn ở học viện nhậm chức ước chừng 8 năm, cùng hắn đồng kỳ tiến giáo đã sớm thăng chức. Đương chủ nhiệm Money mặt khác hỗn hơi chút thiếu chút nữa. Phía trước phía sau cũng thêm quá 3 lần tân. Chỉ có hắn, liền cùng bị quên đi dường như. Thăng chức không phân, tăng lương không phân. Hắn suy nghĩ, cấp bậc LV45. Công tác tận tâm tận lực. Dạy ra không ít xuất sắc học sinh. Chính mình cũng không chỗ nào làm so người khác kém a. Như thế nào phàm là chuyện tốt. Luôn là cô đơn đem hắn cấp lậu. Clay càng nghĩ càng khó chịu. Tính toán tìm viện trưởng thảo muốn nói pháp. Một đường đi trước, thực mau đến văn phòng. Clay đang muốn gõ cửa. Bỗng nhiên phát hiện cửa phòng không có quan nghiêm. Giờ phút này hơi hơi rộng mở. Nói chuyện thanh đứt quãng từ trong phòng bay ra. Viện trưởng, đã nhiều năm chưa cho Clay tăng lương. Ta xem hắn không rất cao hứng. Nói không chừng tính toán rời đi chúng ta học viện, Clay nghe được ra tới. Đây là chủ nhiệm tiếng nói. Hắn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ không cần hắn ra mặt, là có thể để tiền lương. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Hắn không nghĩ tranh, không nghĩ xảo, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Nhưng hắn mặc cho chức 8 năm lão công nhân. Tiền lương trình độ cùng mới vừa vào chức tuổi trẻ lão sư không sai biệt lắm. Này cũng quá không thể nào nói nổi. Hắn dám, một tiếng hừ lạnh đánh gãy Clay suy nghĩ. Cũng không nghĩ, là ai ở hắn thiếu tiền thời điểm giúp một phen, cho hắn cung cấp lương cao, rời nhà gần công tác. Lại là ai, mấy năm nay đúng giờ phát tiền lương, làm hắn cho mẫu thân mua thuốc. Nếu là hiểu được cảm ơn. Nên ở Peter học viện công tác cả đời, không cho tăng lương liền phải từ chức. Như thế nào có mặt nói lời này? Qua đi chịu quá ân huệ, tất cả đều quên mất sao? Nghe vậy, Clay tâm lạnh nửa thanh. Ở trước mặt hắn, viện trưởng vẫn luôn là hiền lành trưởng giả hình tượng. Hắn thường xuyên oán giận Peter kỵ sĩ học viện kinh doanh không tốt. Thu Chi căng thẳng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động, bởi vì cảm nhớ viện trưởng Thu Lưu Tri Ân. Hắn luôn là yên lặng làm việc, nửa chữ không đề cập tới tăng lương, miễn cho cấp viện trưởng thêm phiền toái. Nhưng thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 8 năm Ani nhà ai Thu Chi căng thẳng học viện. Có thể sừng sững 8 năm không ngã. Nói cái gì kinh doanh không tốt, tuyển nhận học sinh một năm sau đã hơn một năm, học viện thanh danh một năm sau một năm vang dội. Clay nhận thấy được không thích hợp, nghĩ tới hỏi cái minh bạch, không ngờ người không gặp, lại nghe thấy viện trưởng thiệt tình lời nói. Hắn mẫu thân nhiều năm bị bệnh, nhiều kiếm ít tiền mới trả nổi dược phí, chủ nhiệm trần chờ. Đúng là bởi vì thân nhân bệnh nặng, đỉnh đầu lại không có tích tụ. Cho nên muốn đi cũng đi không được, viện trưởng lời nói thấm thía nói. Nếu cấp tiền lương cao, chữa khỏi bệnh đại khái sẽ từ chức. Clay nắm chặt nắm tay. Nhịn rồi lại nhịn, mới không có vọt vào đi. Viện trưởng nói không sai. Mẫu thân mỗi ngày đều phải uống dược, ở không tìm được hạ một phần công tác trước, không thể xé rách mặt. Chính là, bệnh hoạn yêu cầu chiếu cố, không có biện pháp thời gian dài ra xa nhà. Trừ bỏ đương lão sư, hắn còn có thể làm cái gì? Clay có trong nháy mắt mờ mịt. Uy, nghe nói ngươi là Peter kỵ sĩ học viện giáo tốt nhất. Nhất phụ trách lão sư. Phía sau đột ngột truyền đến nói chuyện thanh. Clay giật mình mới phản ứng lại đây. Đối phương là ở nói với hắn lời nói. Hắn xoay người, phát hiện người tới tóc bạc xích mắt. Dung mạo điệt lệ, nhưng lạ mặt thực, hẳn là chưa thấy qua. Ta thật là học viện lão sư, nhậm chức 8 năm Ani ngươi là ai? Mới vừa tiến học viện tân sinh, tên gọi là gì? Clay lấy lại bình tĩnh, liên thanh đặt câu hỏi, đừng ngắt lời, trả lời ta vấn đề, thiếu nữ rất là bất mãn. Clay thập phần bất đắc dĩ, tuy nói thường xuyên có người như vậy khen hắn, nhưng làm chính hắn thừa nhận những lời này đều là thật sự. Còn rất làm người ngượng ngùng. Là hoặc không phải, quan trọng sao, không phải lời nói thẳng tái kiến, đúng vậy lời nói, ta tưởng cùng ngươi nói bút đại mua bán, thiếu nữ nghiêm trang nói. Đại mua bán, Clay tươi cười chua xót, trừ phi ngươi đưa ta mấy chục cái đồng vàng, nếu không có hứng thú chữa khỏi ngươi mẫu thân. Cho ngươi cung cấp một khác phân giáo viên công tác, thù lao tỷ như nay phong phú, như vậy cũng không tâm động. Thiếu nữ hỏi, Clay nhất thời ngốc lăng trụ, sao, ngài hảo, đây là từ chức tin, hôm nay là cuối cùng một ngày dạy học, Ava vừa nói vừa đem hơi mỏng trang giấy đệ ra. Hắn tiền nhiệm cố chủ, hầu tước đại nhân, lộ ra khó có thể tin chi sắc, ngươi có chỗ nào cảm thấy bất mãn? Không có, Ava bình tĩnh nói, kia, là ngại tiền lương không đủ phong phú. Hầu tước đại nhân lại hỏi. Đối với một phần ngắn hạn công tác mà nói, đãi ngộ tương đương không tồi, vậy ngươi vì cái gì còn phải đi? Hầu tước đại nhân vạn phần khó hiểu, Ava bất đắc dĩ cười. Đại nhân, nhận trước khi cùng ngài đề qua, dạy dỗ hai tử công tác sẽ không làm lâu lắm Money, mục tiêu của ta là trở thành trí cường giả. Không phải đương danh kiệt xuất giáo viên, hầu tước đại nhân ngậm miệng không nói. Trong lòng chửi thầm. Hắn đương nhiên nhớ rõ lúc trước Ava nói qua nói, chỉ là lúc ấy cho rằng người này trình độ giống nhau. Bởi vậy cũng không để bụng, sau lại mới phát hiện, hắn giáo thật sự là hảo. Nhậm chức trong lúc, nhi tử kiếm thuật trình độ là tả tăng lên. Người cũng trở nên ổn trọng nhiều, biến cường là yêu cầu tiền, nếu không ngươi lại làm 2 năm, tích góp một tích góp, hầu tước tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Ava lắc lắc đầu, chỉ nói, hôm nay giảng bài sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi, nói xong, thẳng đi cấp hai tử đi học, nhìn đi xa bóng dáng, hầu tước im lặng vô ngữ, mặt trời chiều ngã về tây, Ava bỏ xuống một câu tái kiến, tiêu sái cáo biệt hầu tước cùng với hầu tước người nhà. Ai ngờ mới ra phủ đệ, liền nghe một người hỏi, phía trước vị kia LV, 48 kiếm sĩ. muốn hay không cùng ta đi kỵ sĩ học viện giảng bài. Ava bước chân một đốn, lễ phép từ chối, xin lỗi, sắp tới không tính toán làm dạy học công tác, hắn nâng bước muốn đi. Lại nghe người nọ thong thả ung dung hỏi, nếu thù lao là kiếm thuật đại sư tự mình chỉ đạo. 2 tháng một lần đâu? Ava trái tim một trận kinh hoàng. Hắn rốt cuộc xoay người, con mắt nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy cùng hắn đáp lời nữ hài đại khái 20 tuổi. Có một đầu cặp eo màu bạc tóc dài, màu đỏ đậm đông tử tựa như hồng bảo thạch, khuôn mặt phi thường tinh xảo. Kiếm thuật đại sư, nhiều ít cấp, cụ thể bảo mật, dù sao cấp bậc sau ngươi cao, thiếu nữ ánh mắt mơ hồ. Cự tuyệt tầm mắt tiếp xúc, hảo đi, ta đổi loại hỏi pháp, Ava thuận thế sửa miệng, kiếm thuật đại sư là ai? Làm ta cùng hắn đánh một trận, hắn nếu có thể đánh thắng, ta liền đi theo ngươi, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Khi nào đến phiên ta thắng, khi nào từ chức ở Ava xem ra, đối thủ so với hắn lợi hại mới có thể học được đồ vật. Nếu thực lực không bằng hắn, không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu, có thể thiếu nữ sảng khoái đồng ý, kiếm thuật đại sư người đâu. Lúc này liền đứng ở ngươi trước mặt thiếu nữ một chút không khiêm tốn. Chỉ chính mình, thúc giục nói, đi thôi, tìm một chỗ đánh nhau, Ava. Ngoặc kép, sao cung đình thủ tịch pháp sư Sydney sắp năm mãn về hưu. Tin tức như gió giống nhau thổi quét toàn bộ vương đô. Không mấy ngày, tất cả mọi người đã biết, Sydney, LV, 72 pháp sư. Toàn đế quốc lợi hại nhất cung đình thủ tịch pháp sư. Nếu có thể được đến hắn dạy dỗ, nhà mình hài tử nhất định tiền đồ vô lượng, liền tính không có chắc tuyệt ma pháp thiên phú. Nếu là có thể trở thành Sydney đệ tử, thanh danh cũng rất êm tai nha. Ôm như vậy ý niệm, các quý tộc điên rồi giống nhau tới cửa bái phòng, hy vọng Sydney từ nhiệm sau, có thể trở thành chính mình nhi tử, nữ nhi, cháu trai, chất nữ lão sư. Vì trốn thanh tĩnh, Sydney đóng cửa không ra, xin miễn hết thảy khách Tammany cả ngày hoa ở trong phòng. Không biết đang làm gì, hôm nay, quản gia dâng lên bầu rượu, cung kính nói, đại nhân, đây là hôm nay phân ngọn lửa rượu, này uống rượu xác thật không tồi. Cũng không biết tường vi thương hội là từ đâu nhi làm ra, Sydney bưng lên bầu rượu. Trực tiếp đối miệng uống, bộ dáng thích ý cực kỳ. Đại nhân, ngài năm nay đã qua 70 tuổi thọ, vẫn không tính toán thu đồ đệ. Quản gia dò hỏi, người biết cái gì? Sydney trừng mắt, tới cửa gia hỏa tư chất giống nhau. Nơi nào đáng giá tự ta tự mình dạy dỗ? Nếu là gặp được hạt giống tốt, đã sớm phá lệ nhận lấy, đáng tiếc a, có thiên phú thiếu, hợp nhãn duyên càng thiếu, cùng với cân nhắc như thế nào thu cái hợp tâm ý đồ đệ. Chi bằng cân nhắc như thế nào nhiều lộng chút rượu uống, lời này quá có đạo lý. Quản gia nhất thời không lời gì để nói. Đột nhiên, Sydney mày nhăn lại, cảnh giác mà hướng bên cạnh Simonser. Cùng lúc đó, một đạo thanh lệ nói chuyện tiếng vang lên. Ngọn lửa rượu là ta nhưỡng, ngươi muốn hay không cùng ta đi học viện giảng bài, nhiều lộng chút rượu uống. Tóc bạc xích mát, xuất hiện ở Sydney trước mặt gương mặt kia tuổi trẻ quá phận. Sydney nheo lại mắt, tiểu cô nương, đây chính là tư nhân nơi ở, không được tự tiện xông vào, thiếu nữ chấn định trả lời nói. Cho nên ta dùng phi hành thuật phi ở giữa không trung. Không có rơi xuống đất, lời này nói thật giống như không rơi mà. Nàng liền không tính tự tiện xông vào, vừa rồi dùng chính là nháy mắt di động. Sydney hỏi, đúng vậy, thiếu nữ vang dội trả lời. Nghe vậy, Sydney nhịn không được kích động lên. Không gian hệ, phong hệ song hệ pháp sư, có thể sử dụng thuấn di kỹ năng. Hắn chờ mong đã lâu tư chất tuyệt hảo đồ đệ, giờ phút này liền ở trước mắt. Tác giả có lời muốn nói, bình luận khu quỷ tai, học khu phòng, trấn, tác giả, Tú Nhi, là ngươi sao, cơ trí mau đuổi kịp ta. Hết chương.